Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 526, Trinh Tiễu Đại Quân. Thiên tử xã tắc, Trần Cửu tiếp chỉ, Nhân Hoàng không có cho Trần Cửu phản ứng thời gian. Trực tiếp mở miệng nói, thần tiếp chỉ, Trần Cửu vô ý thức nói, chấp chẫm mật chỉ, điều động một đôi Trinh Tiễu Đại Quân, bí mật bình định, không được sai sót, Nhân Hoàng mở miệng nói. Trinh Tiễu Đại Quân, Trần Cửu một cái cơ linh, tại Đại Chu, lợi hại nhất không phải quân viễn trinh, không phải tông môn đạo binh, càng không phải là dị tộc quân đội, mà chính là triều đình đại sát khí, chuyên môn vì đối phó chư thiên vạn giới cường giả, chuyên môn đối phó tu sĩ mà huấn luyện được máy xay thịt. Quân viễn trinh, trấn phủ đại quân, Trinh Tiễu Đại Quân, bất quá là mấy chữ chi kém. Nhưng là nó hàm nghĩa lại là một trời một vực. Nhân Hoàng trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ. Trên cái hộp mặt chạm chỗ long phượng. Có chút bất phàm. Đây là Trinh Tiễu Đại Quân lệnh phù. Cần phải bảo tồn tốt. Không thể rơi mất. Người Nhạc Ương cảnh mới xây. Này 1000 vị Trinh Tiễu Đại Quân coi như làm chậm cho ngươi. Tuyệt đối không thể để chậm thất vọng. Hải Nhi minh bạch, Trần Cửu thận trọng tiếp nhận thánh chỉ cùng lệnh phù. Trong mắt Quy Lét hiện lên một vòng vui mừng. Đây chính là triều đình Trinh Tiễu Đại Quân A. Thật sự là thiên hạ rớt đĩa bánh. Về phần nói Nhân Hoàng đem Trinh Tiễu Đại Quân cho Trần Cửu. Là vì bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Phòng ngừa Trần Cửu Nhạc Ương cảnh làm lớn. Đây tuyệt đối là lo ngại. Trinh Tiễu Đại Quân binh lính tánh mạng cùng lệnh phù kết nối. Nắm giữ lệnh phù chẳng khác nào nắm giữ Trinh Tiễu Đại Quân sinh tử. Làm sao có thể phản nghịch chủ nhân của mình? Đương nhiên, Nhân Hoàng đa mưu túc trí. Chư thiên vạn giới bí pháp vô số. Cũng không dễ nói. Trở về đi, nhanh lên đem phản đảng tiêu diệt. Chậm chờ ngươi tin tức, Nhân Hoàng quay người. Đi vào trong ngự thư phòng các. Thân ảnh biến mất tại Trần Cửu trước mắt. Hồng nhan tuổi xế chiều. Anh hùng mạt lộ, Trần Cửu không biết vì sao. Nhìn thấy Nhân Hoàng thế mà trong lòng mất tự nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Rất lợi hại đột ngột. Rất kỳ quái. Đi ra Hoàng Cung. Trần Cửu một đường trở lại Vương Phủ. Toàn bộ Vương Phủ trống rỗng. Trừ một cái ở lại đây bên trong lão bộc. Riêng lớn Vương Phủ giống như là tử vực. Cùng sát vách ồn ào náo động giống như là hai thế giới. Vương Phủ có chính mình giáo trường. Đứng tại trên giáo trường. Trần Cửu xuất ra Nhân Hoàng cho mình hộp, nhẹ nhàng mở ra, đem lệnh phù cầm trong tay. Cái này lệnh phù không phải vàng không phải ngọc, nắm trong tay, có một loại trầm ổn cảm giác. Một đoạn tin tức chảy vào Trần Cửu não hải. 10 hơi qua đi, Trần Cửu mở to mắt, trong tay pháp lực phun ra nuốt vào, khiến cho trên bùa lóe ra huỳnh quang. Tại huỳnh quang chiếu xuống. Một cái kỳ dị mông lung động thiên chậm rãi cùng thế giới bao la giao dung. Một đội thân thể mặc màu đen khôi giáp. Chỉ lộ con mắt to quân. Chỉnh chỉnh tề tề. Lặng ngắt như tờ đứng tại trên giáo trường. Đây là một cái vô địch. Thiết huyết đồng dạng quân đội. 1000 binh lính không nhúc nhích. Con mắt cũng giống như vậy. Nháy cũng không nháy mắt. Lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu. Một cỗ túc sát. Tỉnh táo chi khí tại trên giáo trường lưu truyền. Bản vương Trần Cửu. Sau này sẽ là các ngươi chủ nhân. Trần Cửu cao cao giơ lên tay trái. Lộ ra này phong cách cổ xưa lệnh phù. Ta đợi gặp qua vương gia, thanh âm đều nhịp. Liền xem như Trần Cửu cũng nghe không ra bất kỳ tạp âm. Bất luận cái gì không phối hợp. Nhìn lấy chi quân đội này. Trần Cửu lộ ra vẻ hài lòng. Cái này trong quân đội cảnh giới thấp nhất đều là thần thông cảnh giới. Cao giả địa sát cường giả cũng có. Hôm nay cùng mọi người gặp mặt. Ngày mai đại quân xuất phát, Trần Cửu trong tay lệnh phù đang động. Đám binh sĩ kia lần nữa đi trở về hư huyễn động thiên bên trong. Nhẹ nhàng hít một hơi. Nhìn lấy trống rỗng giáo trường. Một tên sau cùng binh lính một lần nữa trở lại tiểu động thiên. Trên giáo trường trong lúc mơ hồ có thể ngửi được loại kia giết hại trang nghiêm. Vương gia, lão bộc chậm rãi đi tới. Trần Cửu gật gật đầu. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bản vương hôm nay ngay tại cái này bên trong ở một đêm. Đến ngày lên đường. Về đến phòng. Trần Cửu suy nghĩ chìm vào tối tăm, cùng trung thiên thế giới pháp tắc tương hợp, phân tích thế giới này nhất là bản chất huyền bí. Ở cái thế giới này sinh tồn, phương pháp duy nhất cũng là mạnh lên. Mạnh lên, đang thay đổi cường, nước mưa tí tách, Từ Phúc ngồi tại phòng ngủ mình trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong trời u ám bầu trời. Chào mày, không ổn a, cực kỳ không ổn. Tại Từ Phúc trong mắt, điểm điểm tinh quang lấp lóe, giống như cái này đầy trời mây đen căn bản là ngăn cản không hắn ánh mắt. Huỳnh hoặc ngôi sao sát lục chi khí tràn ngập, đại hung chi triệu. Từ Phúc tay trái vươn ra tay áo, trên không trung không ngừng vừa đi vừa về ba động, bấm đốt ngón tay, một lát nữa, lại từ từ từ trong ngực móc ra ba cái đồng tiền. Đồng tiền là đại chu bình thường nhất đồng tiền, nhưng là tại Từ Phúc trong tay, lấy bình thường nhất đồng tiền lại không tại bình thường, giống như là từng con xuyên hoa hồ điệp, trong hư không nhẹ nhàng phi vũ, xem bói thủ pháp cũng có chút bất phàm. Đây là đã sớm thất truyền tại dòng sông lịch sử chỗ sâu Lục Hào dự đoán. Hào nghĩa gốc là giao, hiệu, tông hoành chi giao, âm dương chi giao, hiệu làm theo là thông qua, giao chỗ sinh ra, hiệu dụng. Có thể thông qua toàn cục tính toán để cân nhắc, theo khác biệt phương pháp, hệ thống, định vị lập cực, hữu tướng ứng khác biệt giải thích. Hào, sáng, nhất chỉ nhật quang, hai chỉ ánh trăng, ba ngón giao nhau, nhật nguyệt giao nhau bắn ra. Hào, đại biểu cho âm dương bốc hơi. Bởi vì, hào, chi động mà có quẻ chi biến. Cho nên, hào, là bốc hơi thủy tổ, tính vừa thuần dương. Tính nhu thuần âm, vạn vật tính năng đó là cái này âm dương nhị khí diễn hóa mà đến. Tại phía dưới cùng nhất phù xưng là, sơ hào. Phía trên nhất phù xưng là, bên trên hào. Ở giữa từ dưới lên trên theo thứ tự vì 2, 3, 4, 5 hào. Dương hào. D. Một dài hoành, lại xưng cửu, âm hào, hai ngắn hoành, trung gian có rảnh cách, lại xưng sáu. Nếu như sơ hào là dương hào, như vậy sơ hào cũng có thể nói thành sơ cửu, nếu như bên trên hào là âm hào. Như vậy bên trên hào cũng có thể nói thành bên trên sáu. Từ Phúc trong miệng nói lẩm bẩm, càn khôn thôn được cần tụng sư, so tiểu xúc này dày thái không? Đồng nhân rất nhiều khiêm dự theo. Cổ Lâm xem này phệ gặm bí, lột phục vô vọng đại xúc di, lỗi nặng khảm ly 30 bị, mặn hằng độn này cùng đại tráng, tấn cùng minh di người nhà khuê, kiển hiểu biết tăng giảm, ô ngừng, thăng khốn giếng cách đỉnh chấn động sau đó, cấn dần dần quy muội phong lữ tốn, đổi hoán tiết này trung phu đến, tiểu qua đã tế kiêm chưa tế. Là vì dưới trải qua chương 34. Sau khi đọc xong, tam cái đồng tiền giữa không trung lan lộn, sau đó rơi tại trên mặt đất, như là ba lần, Từ Phúc sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại là lần nữa đem đồng tiền ném ra ngoài. Lần này đồng tiền dứt khoát lập trên mặt đất, hơi mỏng đồng tiền lập trên mặt đất, thấy thế nào làm sao có chút mơ hồ. Càn tam liên, liền đến tam hào đều là đan, vì quẻ càn. Một điểm vì đan, khôn sáu đoạn liền đến tam hào đều là mang ra. Vì khôn quẻ, hai điểm vì mang ra, chấn động ngửa vu, sơ hào đan. Hai hào, tam hào đều là mang ra. Vì quẻ chấn, cấn che bát bằng, sơ hào, hai hào đều là mang ra. Tam hào đan, vì cấn quẻ, cách bên trong hư, sơ hào đan. Hai hào mang ra, tam hào đan, vì cách quẻ. Khảm bên trong đầy, một sơ hào mang ra, hai hào đan, tam hào mang ra, vì khảm quẻ, đổi bên trên thiếu, hai, sơ hào, hai hào đều là đan, tam hào mang ra, vì đổi quẻ, tốn dưới đoạn, sơ hào mang ra, hai hào, tam hào đều là đan, vì tốn quẻ, thế nhưng là này quẻ không tại cái này mấy cái loại bên trong, mỗ không phải đây coi là số chi pháp mất linh không thành. Từ Phúc ở đâu bên trong lại nhảy lẩm bẩm, cái này thiên địa đại biến, nhưng là thiên địa quy tắc vẫn còn. Cái này quẻ tượng như thế nào hội mất linh, nếu là không là mất linh, vì sao đủ loại biểu tượng không ở tại bên trong? Gãi gãi trên trán sợi râu, không cẩn thận bẻ gãy mấy sợi, Từ Phúc cũng không để ý, chỉ là nhìn lấy chính mình quẻ tượng, toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong đó. Cùng một thời gian, trong hoàng cung, Nhân Hoàng khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Sớm liền đợi đến ngươi này, rốt cục đem cái đuôi lộ ra đi. Nhân Hoàng Thiên Tử Long Kiếm bỗng nhiên một trận ngâm khẽ, tát phát ra vô tận hoàng giả chi khí. Một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, độn lần theo từ nơi sâu xa thiên cơ, hướng về Từ Phúc nơi ở bổ tới. Thập vạn đại sơn, Yêu Hoàng bỗng nhiên mở to mắt. Không tốt, Từ Phúc gia hỏa này quá bất cẩn, thế mà bạo lộ, không lo được oán trách. Chỉ gặp Yêu Hoàng trong tay xuất hiện một cái hạt châu màu vàng óng. Chính là Yêu Hoàng bản mệnh Long Châu. Yêu Hoàng là Long tộc cũng không hiếm lạ. Long tộc Long Châu chính là Long tộc kỳ lạ nhất thủ đoạn. Có thể nói thành là pháp bảo, cũng có thể nói thành là Long tộc chỗ tinh hoa. Long Châu trong nháy mắt hình thành một cái màn sáng, ngăn trở kiếm khí đường đi. Yêu Hoàng, lại là ngươi cái tên này đang tính kế trẫm. Tội đáng chết vạn lần. Ngươi đây là đùa lửa. Nhân Hoàng cảm giác được Yêu Hoàng khí tức về sau, nhất thời nổi giận, trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Thiên tử xã tắc, một bộ Đại Chu Giang Sơn đồ quyển chậm rãi trong hư không triển khai, sở hữu đại địa sơn xuyên, giang hà, nhân đạo chi khí nhao nhao bay lên, rơi vào người kia đường trong bức tranh, hình thành một bức duy mỹ thiên tử hoàng đồ bá nghiệp. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.